Nhật Mộ Ý Thu Trúc, chương 78, CP Kỳ Tích 1, Góc Chuyện Audio.com, Edit Cộng Beta, vì, Phương Tuấn Kỳ sửng sốt mặt không biểu tình đẩy hắn ra. Ai muốn bên mày, Hứa Tiểu Minh lắc cánh tay y nói. Netizen đều nói bọn mình xứng mặt, CP Kỳ Tích đều có web forum rồi, sao lại không thể ở bên nhau. Lúc trước Hứa Tiểu Minh đã làm một show thực tế, mời Phương Tuấn Kỳ làm phổ cập khoa học học thuật. Vốn tưởng là góp đủ số, ai ngờ thu được rating đại bạo, khán giả yêu chết tiến sĩ Phương có thể vằng lại ảnh đế gà con đến xù lông. Package Emotion khuôn mặt lạnh nhạt của y càng thịnh hành Internet, còn có bộ ba riêng biệt ha ha, ngu ngốc không có hứng thú. Phương Tuấn Kỳ nhìn Hứa Tiểu Minh một lát nói, tao tháng sau đính hôn. Hứa Tiểu Minh say đến rối tinh rối mù, nghe không hiểu. Gì cơ, hai bọn mình tháng sau liền đính hôn. Nhanh quá rồi đi, âm thanh Phương Tuấn Kỳ lạnh xuống, lặp lại nói. Tao tháng sau đính hôn. Hứa Tiểu Minh tỉnh rượu hơn nửa, hắn nhìn về phía y. Mày sắp đính hôn, Phương Tuấn Kỳ uống một hớp rượu. Ừ, Hứa Tiểu Minh truy hỏi. Với ai, Phương Tuấn Kỳ nói. Mày không quen, Hứa Tiểu Minh, à, trong phút chốc ngay cả giọt rượu cũng không uống trôi. Tề Mộ cũng nghe thấy, kinh ngạc nói. Sắp đính hôn, Phương Tuấn Kỳ lắc chén rượu nói. Lớn rồi mà, nên ổn định thôi. Ngụy Bình Hy liếc Hứa Tiểu Minh một cái, hỏi, lúc nào thì mang ra tụ tập? Phương Tuấn Kỳ nói, hai ngày nữa đi. Doãn Tô Trúc mặc dù say, nhưng không hồ đồ, anh nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, hỏi. Thích hợp sao? Lời này một câu hai nghĩa, tâm tư Phương Tuấn Kỳ cũng không phải bí mật gì, ngoại trừ hai vị thần kinh không ổn định, anh và Ngụy Bình Hy đều nhìn ra được. Phương Tuấn Kỳ không uống nhiều, nhưng huyệt thái dương có chút tình thịch đau, y nói. Dù sao cũng phải thử xem. Thay vì một tình yêu thầm không có khả năng ràng buộc cả đời, còn không bằng bước ra ngoài, đối với ai cũng tốt. Doãn Tu Trúc nâng chén kính y. Phương Tuấn Kỳ cười hơi miễn cưỡng. Chúc các cậu hạnh phúc cả đời. Doãn Tu Trúc gật đầu. Cậu cũng thế, nụ cười Phương Tuấn Kỳ càng cứng, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi. Hứa Tiểu Minh sau một hồi trầm mặc khóc thút thít nói. Ngay cả thằng mập cũng không cần tao, tao đây sống thảm quá đi. Nói xong còn thật sự rơi nước mắt. Phương Tuấn Kỳ không nhìn hắn, chỉ từng chén mà uống, tim bị rượu ngâm, trong rượu toàn là chua xót. Một vòng người bọn họ Tề Mộ và Doãn Tu Trúc ở bên nhau, nhưng trên thực tế hai bọn họ không tính là đồng tính luyến nghiêm túc trên ý nghĩa, hai bọn họ chỉ là thích đối phương thôi, là nam hay nữ cũng chỉ có thể là nhau. Xu hướng tình dục chân chính khác với mọi người chính là Phương Tuấn Kỳ. Y từ rất sớm đã biết mình không giống người khác, lúc đại đa số con trai vây quanh con gái, hắn thích nhìn nam sinh. Phương Tuấn Kỳ lần đầu biết Hứa Tiểu Minh là ở một dạ tiệc, lúc ấy trời rất lạnh, Phương Tuấn Kỳ dắt tay cha xuống xe, vừa lúc nhìn thấy Hứa Tiểu Minh. Hắn rất nhỏ, quấn bên trong quần áo lông mềm mại màu trắng, giống như quả cầu tuyết nhỏ di động. Lúc Phương Tuấn Kỳ nhìn về phía hắn, Hứa Tiểu Minh cũng nhìn về phía y. Nhãi con chưa đến 3 tuổi dương cằm lên, không coi ai ra gì. Phương Tuấn Kỳ trong nháy mắt không có hứng thú với hắn một nhóc thối bị chiều hư. Sau đó hai bọn họ cùng đến một nhà trẻ ở cùng một lớp, sau khi thấy Hứa Tiểu Minh nhảy lên nhảy xuống, Phương Tuấn Kỳ lại càng ghét, tên gì mà Hứa Tiểu Minh, chả khác gì Hứa gà con, líu ra líu díu. Góc Chuyện Audio.com, song lúc ấy Hứa ra rất lợi hại, các giáo viên đều dỗ Hứa Tiểu Minh, hắn càng không chút cố kỵ nào, một thằng nhóc thối. Phương Tuấn Kỳ vốn mặc kệ hắn, nhưng y hồi bé mập mạp, Hứa Tiểu Minh rất cảm thấy hứng thú với y, muốn bắt nạt y. Phương Tuấn Kỳ vừa cảm thấy hắn trắng nõn đáng yêu, vừa phiền chán tính cách của hắn, rất mâu thuẫn. Nhưng mà Hứa Tiểu Minh lại cứ thích trêu y, Phương Tuấn Kỳ bộ dáng thật thà mập mạp nhưng kỳ thực trưởng thành rất sớm, trái tim nhỏ đen thui. Hứa Tiểu Minh chọc y phiền, y dứt khoát dạy dỗ hắn mấy câu, tên ngốc. Hứa Tiểu Minh coi y là người hầu nhỏ. Phương Tuấn Kỳ đối với cái này xì mũi coi thường, bất quá sau đó phát hiện làm người hầu của Hứa Tiểu Minh không tồi, giáo viên chiếu cố, các bạn học không chọc đến y, cuộc sống yên ổn hơn nhiều. Hơn nữa sau khi quen thuộc liền sẽ biết Hứa gà con thật sự ngốc, ngoại trừ gào to không có năng lực gì khác. Vì dăm ba câu đã có thể hạ gục hắn, nhìn bộ dáng chịu thua của hắn, Phương Tuấn Kỳ còn rất vui. Nếu như cứ như vậy tiếp diễn, Phương Tuấn Kỳ cũng sẽ không động tâm với tiểu ngốc. Cho đến lúc Tề Mộ đến, Hứa Tiểu Minh gặp được thiên địch, triệt để trừ trong bình mật đi ra, có chút bộ dáng người. Phương Tuấn Kỳ làm người hầu nhỏ của hắn hơn một năm, chưa từng để hắn vào mắt, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Hứa Tiểu Minh thay đổi, y cũng thay đổi, lại càng cảm thấy tiểu ngốc này rất đáng yêu. Hắn gào to vẫn gào to, đắc y vẫn đắc y, nhưng không làm mấy trò đùa dai tổn thương người nữa, cũng không khó ưa vậy nữa. Hắn suốt ngày vây quanh Tề Mộ, người cũng giống như cây giống nhỏ tắm ánh mặt trời càng ngày càng thẳng. Hứa Tiểu Minh đối với Phương Tuấn Kỳ rất tốt, tốt từ đáy lòng. Hắn biết tình hình trong nhà Phương Tuấn Kỳ không tốt, mặc dù không có năng lực giúp, bí mật lại hết sức chiếu cố y, dùng lời của hắn chính là có Hứa Tiểu Minh hắn thì nhất định có Phương Tuấn Kỳ y. Mặc dù chuyện nhà y là Tề Mộ giúp đỡ, nhưng Hứa Tiểu Minh cũng từng chút một an ủi Phương Tuấn Kỳ. Đầu tiên phát hiện tình hình Phương Tuấn Kỳ không đúng chính là Hứa Tiểu Minh. Quan tâm đầu tiên tới cuộc sống thường ngày của Phương Tuấn Kỳ chính là Hứa Tiểu Minh. Người đầu tiên dẫn Phương Tuấn Kỳ ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu cũng vẫn là Hứa Tiểu Minh. Phương Tuấn Kỳ bất chi bất giác hãm vào trong viên đạn bọc đường của tiểu ngốc này, chờ y hồi phục tinh thần cực kỳ tỉnh táo mà biết mình đã rơi vào hố sâu. Hứa Tiểu Minh là thẳng nam, phần tình yêu thầm kín này của y nhất định không có kết quả. Từ đó trở đi Phương Tuấn Kỳ đối với Hứa Tiểu Minh bắt đầu lời lẽ cay độc, một mặt y muốn đuổi Hứa Tiểu Minh đi, mặt khác cũng khiến mình giữ vững tỉnh táo, đừng làm chuyện hồ đồ. Thầm mến một thằng nam không khác gì tìm đường chết, chuyện Tề Mộ và Doãn Tu Trúc Phương Tuấn Kỳ từ rất sớm đã biết hai người bọn họ không có gì phải lo lắng, lưỡng tình tương duyệt điển hình, sau khi nước chảy thành sông nhất định ở bên nhau. Hứa Tiểu Minh thì không giống, hắn nhìn thấy con gái liền hai mắt sáng lên, nằm mơ cũng muốn bạn gái. Hồi tiểu học trong lòng Phương Tuấn Kỳ nghẹn khuất, phất cờ yêu sớm làm lỡ nhân sinh, sau lưng quấy rối 18 đoạn tình yêu của hắn. Hứa Tiểu Minh vừa thất tình liền tìm y khóc là khóc thật, nước mắt từng vốc một. Phương Tuấn Kỳ vững tâm như sắt an ủi chính mình. Tình, góc chuyện audio.com, yêu vừa quấy nhiễu đã thất bại thì tính gì là tình yêu? Sớm muộn gì cũng phải khóc, không bằng hiện tại khóc, y còn có thể dỗ hắn. Y ngoài miệng dỗ Hứa Tiểu Minh, chờ Hứa Tiểu Minh có bạn gái mới, y lại không nhịn được đi quấy nhiễu. Cho nên Hứa Tiểu Minh vừa lên cấp 2, đã có 18 bạn gái cũ. Trải nghiệm này thật sự là người nghe thấy người rơi lệ, kẻ nghe thấy thì thương tâm. Ơ đờ mờ, thế hóa ra 18 bạn gái cũ không phải ví von mà là thật à, mặt cười. Chuyện này cũng không biết là Hứa gà con nghị lực kinh người, hay là nên nói Phương Tuấn Kỳ kiên trì bền bỉ. Sau khi lên cấp 2, Hứa Tiểu Minh yên tĩnh ngoài ý muốn, cái tuổi thích hợp yêu đương nhất, hắn vậy mà một cô bạn gái cũng không có được. Kỳ thực lúc này Phương Tuấn Kỳ căn bản không có lòng nào đi quấy nhiễu, nhà y đã ở trên dây cáp tùy thời sẽ đứt, đâu còn có tâm tình đi nghĩ đến thứ khác. Lễ Giáng sinh hàng năm, Hứa Tiểu Minh đều sẽ cơ hồ tặng thiệp cho nữ sinh cả trường, đến cuối cùng còn lại sẽ tiện tay tặng Phương Tuấn Kỳ một tấm, Phương Tuấn Kỳ ngoài miệng nói ai thèm. Sau lưng lại cẩn thận cất đi, trong lòng rất không có tư vị. Cách chương.